Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 182. Vậy thì xin lỗi, khi nào Thôi phủ quân ra tới nghênh đón ta, khi đó ta liền ngừng lại giết các người. Chúng ta thừa nhận người rất lợi hại, nhưng người cũng quá cuồng vọng. Quỷ hoàng tầng thứ 10 đều lui ra, quỷ hoàng tầng thứ 15 còn không nhanh chóng ra tới. Tên quỷ hoàng này khẽ quát một tiếng, nháy mắt cường giả quỷ hoàng tầng thứ 15 bảo hộ ở bên ngoài phủ đệ đồng thời vọt ra, trên trăm tên rậm rạp đứng chung một chỗ, khí thế cường đại, quỷ khí nồng đậm. Cùng nhau lên, cũng không tin hắn thật sự đánh không chết. Trên trăm tên quỷ hoàng tầng thứ 15 trực tiếp đối với Lâm Thành phát động công kích. Bọn chúng không có gần người mà là lợi dụng quỷ khí công kích từ xa. Bọn chúng đã nhìn ra tốc độ của Lâm Thành không phải thực mau, bọn chúng công kích từ xa Lâm Thành tuyệt đối tránh không khỏi, chỉ cần không gần người Lâm Thành liền sẽ không có nhiều nguy hiểm. Những công kích đó dung hợp lại cùng nhau mênh mông quần quận nhằm về phía Lâm Thành. Công kích chưa tới, một cỗ kình phong mãnh liệt liền ập vào trước mặt. Sắc mặt Lâm Thành có chút ngưng trọng, hắn không biết chính mình có thể ngăn trở hay không. Nếu ngăn không được vậy thì liền xong đời. Bất quá hiện tại không có cảm nhận được nguy cơ, tựa hồ có thể ngăn trở. Oanh một tiếng, căn bản không cho Lâm Thành thời gian nghĩ nhiều, công kích của trên trăm tên quỷ hoàng tầng thứ 15 liên thủ đã đi vào trước người Lâm Thành, nổ mạnh kinh liệt, tựa hồ làm phủ đệ của Thôi phủ quân đều run rẩy. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, người đi ra ngoài nhìn xem. Trong phủ đệ, một quỷ hoàng tầng thứ 20 nhìn một quỷ hoàng tầng thứ 15 ở bên người nói. Ở phủ đệ của Thôi phủ quân có thể nói đề phòng nghiêm ngặt, chia làm bên ngoài trung vây và nội vây. Bên ngoài là một quỷ hoàng tầng thứ 15 mang theo 10 tên quỷ hoàng tầng thứ 10. Trung vây là quỷ hoàng tầng thứ 20 mang theo 10 tên quỷ hoàng tầng thứ 15. Nội vây liền lợi hại nhất là quỷ hoàng tầng thứ 25 mang theo 10 tên quỷ hoàng tầng thứ 20. Phòng ngự ở nơi này chỉ ở sau phủ đệ của Diêm Vương gia. Rốt cuộc sổ sinh tử cùng bút câu hồn thập phần quan trọng, không chấp nhận được xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ở bên người Thôi phủ quân, nghe đồn còn có hai gã siêu cấp cường giả quỷ hoàng tầng thứ 99 bảo hộ, chỉ là không biết thật hay giả, bất quá rất có khả năng là sự thật. Rốt cuộc phải bảo vệ sổ sinh tử cùng bút câu hồn, không có cường giả rất khó giữ được hai dạng đồ vật này, mà bản thân Thôi phủ quân cũng là một cường giả quỷ hoàng tầng thứ 60. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tuy rằng Lâm Thành cường đại nhưng cũng không có tư cách làm Thôi phủ quân tự mình ra tới nghênh đón. Có thể làm Thôi phủ quân đáp ứng gặp mặt đã là ân huệ đối với Lâm Thành. Lâm Thành vọng tưởng làm Thôi phủ quân ra tới nghênh đón, việc này không phải tìm chết thì là cái gì. Ở bên ngoài, Lâm Thành trực tiếp bị công kích của cường giả cắn nuốt, hồn thể giống như bị xé rách, đau đớn kịch liệt tràn ngập mỗi một chỗ thần kinh của Lâm Thành. Bất quá hồn thể tựa hồ không có xuất hiện bất luận thương tổn thực chất cái gì, có thể chống đỡ được. Chỉ là quá đau, vậy mà thật sự có thể chống đỡ được công kích của trên trăm tên cường giả quỷ hoàng tầng thứ 15. Lâm Thành thật sự không dám tưởng tượng hồn phách của chính mình có bao nhiêu cường đại. Trái không được đám người đại ma đối mặt hồn phách của chính mình đều không hề có sức phản kháng. Cường đại như thế, ở dương gian gặp được đỉnh nhân đánh không lại, hoàn toàn có thể linh hồn xuất khiếu. Chỉ là linh hồn xuất khiếu quá nguy hiểm, mà ở trong chiến đấu địch nhân cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Thân thể không có linh hồn chính là một khối vỏ giống, thế lúc đó tùy tiện một con lệ quỷ đều có thể chui vào khống chế thân thể hắn. Không có thân thể, hắn liền thật sự biến thành một con quỷ. Hơn nữa thân thể hắn cường đại như vậy, nếu như rơi vào trong tay tà vật, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Thành cảm thấy linh hồn xuất khiếu chỉ có thể sử dụng làm át chủ bài, không thể dễ dàng dùng ra. Bất quá có át chủ bài này, nguy hiểm sẽ giảm bớt rất lớn. Phía trước vì chuyện yêu vật trong bí cảnh chạy ra mà phát sầu, hiện tại tựa hồ không cần. Yêu vật dù mạnh còn có thể mạnh hơn trên trăm tên quỷ hoàng tầng thứ 15 liên thủ hay sao? Cái này hắn hẳn là đã chết đi. thấy Lâm Thành bị công kích cắn nuốt, một quỷ hoàng tầng thứ 15 trong đó nói: "Không biết, chờ dư ba của công kích tan đi, đến lúc đó xác nhận một lần, bất quá hơn phân nửa là đã chết. Như vậy còn không chết, chúng ta chỉ có thể mời tiền bối quỷ hoàng tại trung vây trong phủ đệ ra tay. Hy vọng đã chết đi." Thực mau, dư ba tan đi, Lâm Thành nằm ở bên trong phế tích. "Ai đi xem đây?" Một quỷ hoàng tầng thứ 15 hỏi. Bọn chúng ai cũng không dám bảo đảm Lâm Thành đã chết, vừa rồi cũng là như thế này. Sau đó tên quỷ sai kia trúng kế của Lâm Thành, bị Lâm Thành sống sờ sờ xé rách thành hai nửa. "Nếu không cùng nhau đi." "Được, cùng nhau đi qua, phát sinh chuyện gì cũng có thể dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau." Nói xong, những quỷ hoàng đó sôi nổi đi về phía Lâm Thành, đi vào trước người Lâm Thành. Bọn chúng nhìn tới, sau đó dùng chân đá xuống. Lâm Thành không có nhúc nhích. Theo lý thuyết, quỷ tử vong là sẽ hồn phi phách tán, nhưng Lâm Thành cũng không có. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn chúng không dám xác định Lâm Thành đã chết hay không. Muốn nói đã chết, thân thể lông tóc vô thường. Muốn nói không chết, lại bất động nằm trên mặt đất. "Giống như thật sự đã chết. Quỷ hồn này quá quỷ dị. Chúng ta dùng khóa liên hồn khóa lại rồi nói đi. Đã chết là tốt nhất, không chết cũng có thể dùng khóa liên hồn khống chế được nó." "Được, biện pháp này tốt." Nói xong, năm tên quỷ hoàng trong đó lấy ra khóa hồn liên, vung tay lên, trực tiếp đem khóa hồn liên khảm nhập vào trong cơ thể Lâm Thành. Trong đó có hai cái khóa lại bả vai của Lâm Thành, còn có hai cái khóa lại xương sườn, một cái còn dư lại quấn lấy hai chân của Lâm Thành. Lâm Thành nằm trên mặt đất hơi chút nhíu lại. Mẹ nó, quá đau. Bất quá vì giết chết những quỷ hoàng tầng thứ 15 đó, chỉ có thể tạm thời nhịn một chút. Không có biện pháp, tốc độ của hắn hiện tại vẫn chậm, không sử dụng mưu kế, căn bản không giết được những quỷ hoàng đó. Hắn còn không có đến gần thân thể người ta, những quỷ hoàng đó liền đã chạy. Chỉ có sử dụng mưu kế mới có thể giết chết bọn chúng. Một màn này, bọn chúng cũng không có phát hiện. Thấy Lâm Thành bị khóa hồn liên khóa lại, những quỷ hoàng đó đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Khóa hồn liên, chuyên môn khóa hồn câu quỷ, nếu bị khóa hồn liên khóa trụ, bằng vào thực lực quỷ hoàng tầng thứ 15 của bọn chúng, hoàn toàn có năng lực đem Lâm Thành khống chế được. "Đi thôi, mặc kệ gia hỏa này có chết hay không, chúng ta cần phải giao cho Thôi Phủ Quân xử lý." Một quỷ hoàng trong đó nói. "Được." Tên quỷ hoàng trói chặt đôi chân của Lâm Thành kia gật đầu, lôi kéo khóa hồn liên, kéo Lâm Thành đi đến phủ đệ của Thôi Phủ Quân. Còn chưa đi ra được vài bước, nó đột nhiên cảm giác được một lực lôi kéo cường đại truyền đến, thân thể lảo đảo một cái, không khỏi ngã về phía sau. Phụt một tiếng, tên quỷ hoàng này còn không có phản ứng lại, trực tiếp đã bị Lâm Thành xé rách thành hai nửa. "Không tốt, nó không chết." Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. "Giữ chặt khóa hồn liên, mau." Lại là một tiếng quát lớn, một quỷ hoàng trong đó tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bổ sung vào vị trí, đem khóa hồn liên trói chặt đôi chân của Lâm Thành gắt gao giữ lấy. "Đem nó tách ra, ngũ mã phanh thây." Năm tên quỷ hoàng bắn nhanh đến năm phương hướng, dây xích khóa trụ Lâm Thành nháy mắt kéo căng ra. Một cỗ đau đớn kịch liệt chợt đánh úp lại, làm cho Lâm Thành nhìn không được hít hà một hơi. Không đợi hắn phản ứng lại, hai cái khóa hồn liên lại tiếp tục đánh úp lại, trực tiếp khóa trụ hai chân của Lâm Thành, sau đó đem tay tách ra, liều mạng lôi kéo. "Tốt, thực tốt, nhìn xem là các người lực lượng lớn hay là lực lượng của ta lớn." Lâm Thành đầy mặt âm trầm, đôi tay chợt phát lực, vèo một cái bùng nổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem hai gã quỷ hoàng nhanh chóng kéo về bên người chính mình. "Hỗ trợ!" Hai gã quỷ hoàng này đồng tử co rụt lại, thần sắc hoảng sợ, nhanh chóng hét lớn một tiếng. Bên cạnh, trên trăm tên quỷ hoàng đồng thời ra tay, giữ chặt dây xích, đem dây xích kéo trở về một ít. Vừa rồi liền thiếu chút nữa, nếu thật sự bị Lâm Thành kéo đến bên người, vậy thì không dám tưởng tượng, tuyệt đối sẽ bị Lâm Thành giết chết. Tên quỷ hoàng vừa rồi kia chính là tấm gương của bọn chúng. Còn đừng nói, trên trăm tên quỷ hoàng lực lượng rất mạnh, một bên hơn 50 người dùng sức lôi kéo xích sắt, hai bên xương sườn còn có bả vai cũng bị khóa trụ, mỗi nơi đều bị quỷ hoàng lôi kéo. Vừa rồi Lâm Thành chuẩn bị gỡ xuống, đáng tiếc đôi tay bị khóa trụ, hiện tại muốn gỡ xuống liền xem ai lực lượng lớn. "Lại đây cho ta." Đôi tay Lâm Thành nắm chặt, cắn chặt răng, đột nhiên phát lực, lực lượng cường đại đem những quỷ hoàng đó chậm rãi kéo đến gần thân thể của mình, khoảng cách giữa đôi tay càng ngày càng gần. Bị khóa trụ xương sườn cùng bả vai, vậy mà đều có thể bùng nổ lực lượng cường đại như vậy, đã sắp chống đỡ không được. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. Hai gã quỷ hoàng đứng ở đằng trước, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nếu như chống đỡ không được, bọn chúng sẽ là người đầu tiên tiếp cận Lâm Thành, nghênh đón bọn chúng tuyệt đối là tử vong. Hiện tại hai người bọn chúng đã dùng hết toàn lực lôi kéo xích sắt. Lực lượng cường đại của Lâm Thành thật sự làm bọn chúng cảm thấy hoảng sợ. Mạnh như vậy, chỉ sợ cũng là cường giả quỷ hoàng tầng thứ 30 cũng chưa chắc có được đi. Khoảng cách giữa đôi tay của Lâm Thành càng ngày càng gần. Trên trăm tên quỷ hoàng tầng thứ 15 dùng hết toàn lực lôi kéo. Bọn chúng đã tận lực, chỉ là lực lượng của Lâm Thành quá mạnh. Nếu như không có khóa trụ bả vai cùng với xương sườn, thật là có bao nhiêu cường đại đây. Ít nhất lực lượng sẽ tăng thêm một nửa. Lực lượng khủng bố như thế, trái không được có thể dễ dàng xé nát cường giả quỷ hoàng tầng thứ 15. Không được, ta đi phủ đệ gọi tiền bối tới hỗ trợ. Tên quỷ hoàng đứng ở đằng trước kia thấy khoảng cách của chính mình và Lâm Thành càng ngày càng gần, lập tức liền trực tiếp buông tay, liều mạng lao tới trong phủ đệ. Bên tay trái, quỷ hoàng đứng ở đằng trước ngẩn người, tiếp theo trong mắt vừa chuyển nói: ta đột nhiên nhớ tới, thổ phủ quân bảo ta mua đồ cho hắn, cáo từ. Nói giỡn sao, đứng ở đằng trước để lúc đó người chết đầu tiên chính là bọn chúng. Hiện tại không đi, chờ lát nữa liền đi không được. Bọn chúng vừa đi, lại có hai gã quỷ hoàng đứng ở đằng trước. Hai gã quỷ hoàng này nhìn Lâm Thành ở trước mặt, chỉ cảm thấy sống lưng tê dại. Lâm Thành không đáng sợ, đều là quỷ, nhưng hai người bọn chúng lại cảm thấy Lâm Thành khủng bố dị thường. Hai gã quỷ hoàng vừa rồi kia đều đi rồi, không có đạo lý làm bọn chúng đi tìm cái chết. Hai gã này liền tương đối dứt khoát, cái gì cũng chưa nói, buông ra xích sắt liền đi vào cuối cùng. Đến phía cuối cùng an toàn hơn nhiều, liền tính Lâm Thành muốn giết cũng giết không được bọn chúng. Bọn chúng ở phía sau cũng có đủ thời gian đào tẩu. Bọn chúng vừa đi, lại là hai gã quỷ hoàng đứng ở đằng trước. Một người trong đó nhìn không được thô bạo mắng một câu. Rõ ràng bọn chúng đứng ở vị trí thứ ba, hiện tại lại biến thành vị trí thứ nhất. Nếu mọi người không muốn đứng ở vị trí thứ nhất, vậy thì đừng kéo, đều lui lại đi. Một quỷ hoàng khác nhìn không được mở miệng nói. Quỷ hoàng còn lại trước mắt sáng ngời, sôi nổi liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu, nháy mắt buông ra xích sắt, thân thể bạo lui. Đột nhiên buông tay không kịp phòng ngừa, làm hai gã quỷ hoàng đứng ở vị trí thứ nhất căn bản không kịp phản ứng. Mà Lâm Thành chỉ cảm thấy đôi tay trở nên thập phần nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vung lên, liền đem hai gã quỷ hoàng kéo tới trước người của mình. Hai gã quỷ hoàng này nháy mắt sửng sốt, nhìn tới phía sau, vậy mà một con quỷ hoàng đều không có, toàn bộ chạy đến cửa phủ đệ. Các người... Lời còn chưa nói xong, phụt một tiếng, Lâm Thành trực tiếp đem tên này xé rách thành hai nửa. Một quỷ hoàng khác chạy ra được hai bước, vẫn nhờ cố trốn không thoát khỏi bàn tay của Lâm Thành, đi vào vết xe đổ của một quỷ hoàng lúc trước kia. Giờ phút này, Lâm Thành không để ý đến những thi thể đó, mà là vươn đôi tay và lấy xích sắt trên hai vai, dùng sức lôi kéo. Hai gã quỷ hoàng này cũng bị kéo đến trước người Lâm Thành. Lực lượng quá lớn, bọn chúng chính là buông tay đều không kịp. Nơi khác còn có ba gã bị dọa cho nhanh chóng buông ra xích sắt, liều mạng lao đến cửa phủ đệ. Không hề trì hoãn, phụt hai tiếng, hai gã quỷ hoàng này trực tiếp tử vong. Đối mặt Lâm Thành, bọn chúng gần người chỉ có một chữ, chính là chết. Hơn nữa hai gã này cùng với ba gã vừa rồi đã chết kia, tổng cộng 5 tên, vừa rồi bị khóa hồn liên khóa trụ mang đến thống khổ, thực sự là đáng giá. Lâm Thành nghênh ngang đem khóa hồn liên gỡ xuống, những quỷ hoàng đó căn bản không dám tiến lên ngăn cản, bọn chúng đã đối với Lâm Thành có áp lực tâm lý. Tiếp theo, Lâm Thành đem 5 cỗ thi thể này ăn luôn, miệng vết thương do khóa hồn liên mang đến, nháy mắt liền hồi phục như cũ. Hoạt động tay chân, quen thuộc với tốc độ, Lâm Thành phát hiện tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều, đã có thể so với quỷ hoàng tầng thứ 15. Phía trước thi thể của một con quỷ hoàng tầng thứ 15 có thể tăng lên 2 cấp bậc, 5 con chính là 10 cấp bậc, hơn nữa nguyên bản là tốc độ của quỷ hoàng tầng thứ 7. Theo lý mà nói, có thể so với tốc độ của quỷ hoàng tầng thứ 17, thế nhưng lại chỉ có tốc độ của quỷ hoàng tầng thứ 15. Hẳn là cùng cương thi hút máu giống nhau, càng đến phía sau, năng lượng yêu cầu cũng càng nhiều. Đã có được tốc độ của quỷ hoàng tầng thứ 15, đối phó những quỷ hoàng tầng thứ 15 đó đối với Lâm Thành mà nói đã không có bất luận vấn đề gì. Mới vừa chuẩn bị xông lên, Lâm Thành đột nhiên nhìn thấy đại môn phủ đệ mở ra, bên trong đi ra một quỷ hoàng tầng thứ 15. Nó đầy mặt nghi hoặc nhìn đông đảo quỷ hoàng nói: vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Vì sao một đám đầy mặt hoảng sợ thế này? Quỷ hồn kia quá khủng bố, mau đi kêu tiền bối quỷ hoàng tầng thứ 20 ra tới thu thập nó. Không, yêu cầu tiền bối quỷ hoàng tầng thứ 25. Đúng, mau đi. Ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh chóng đi. Những quỷ hoàng đó không ngừng thúc giục nói: các người đã phát điên cái gì vậy? Một con tiểu quỷ như vậy yêu cầu tiền bối quỷ hoàng tầng thứ 25 đối phó sao? Nó không phải tiểu quỷ, thực lực quá khủng bố, đã giết vài quỷ hoàng tầng thứ 15 của chúng ta rồi. Có mạnh như vậy sao? Để ta tới thử xem. Tên quỷ hoàng tầng thứ 15 này cười lạnh, căn bản không tin những quỷ sai đó nói. Nếu địa phủ có cường giả như vậy tồn tại, nó không có khả năng không quen biết. Hơn nữa cũng không cảm nhận được trên người Lâm Thành có khí tức cường đại. Bất quá có thể làm nhiều quỷ hoàng cảm thấy sợ hãi như vậy, nó vẫn là thập phần cẩn thận, cũng không có bất cẩn. Những quỷ hoàng đó cũng không ngăn cản. Nếu nó không tin, vậy để nó đi thử. Dù sao tốc độ của Lâm Thành cũng không nhanh, liền tính đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Bọn chúng không lo lắng an toàn của tên quỷ sai này, chỉ cần đừng ngây ngốc vọt tới bên người Lâm Thành thì tốt rồi. Tên quỷ sai này không có vọt tới bên người Lâm Thành, mà là ở cách Lâm Thành 10 mét liền ngừng lại, sau đó tay phải vung lên đánh ra một đạo quỷ khí. Đây là thử tính công kích, nó còn không có dùng ra toàn lực, nó muốn nhìn xem Lâm Thành có phải thật sự cường đại như vậy hay không. Quỷ hoàng còn lại thấy một màn như vậy sôi nổi lắc đầu. Một chút công kích như vậy, đừng nói Lâm Thành, chính là bọn chúng đều có thể ngăn trở. Bằng vào một chút lực công kích này liền muốn công kích Lâm Thành, chính là nằm mơ không thể nghi ngờ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tốc độ của Lâm Thành rất chậm. Nếu tốc độ mau, bọn chúng thật sự không dám tưởng tượng Lâm Thành sẽ trở nên có bao nhiêu khủng bố. Quỷ hồn này thật sự là quái thai, nhìn như không mạnh, kia thật lại vô cùng cường đại. Bọn chúng từ đầu đến cuối cũng không biết cảnh giới cụ thể của Lâm Thành, chỉ biết rất mạnh, mạnh đến mức đủ để dễ dàng xé nát thân thể bọn chúng. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Thành chợt biến mất ở tại chỗ, vèo một cái. Đồng thời, một đạo hắc ảnh vọt đến bên người quỷ hoàng tầng thứ 15 này. Phụt một tiếng, trong khoảnh khắc, máu tươi bay múa đầy trời. Tên quỷ hoàng tầng thứ 15 này còn không có phản ứng lại, liền đã bị Lâm Thành xé nát. Đến chết nó cũng không biết chính mình chết như thế nào, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Thấy một màn như vậy, quỷ hoàng ở đây đều hung hăng nuốt nước miếng. Tốc độ đã biến nhanh, vừa rồi tốc độ đều còn không có nhanh như vậy, vì sao hiện tại lại nhanh như thế? Tốc độ này không thể chậm hơn so với bọn chúng chút nào, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Vừa rồi Lâm Thành tốc độ chậm, bọn chúng liền không phải đối thủ của Lâm Thành. Hiện tại tốc độ của Lâm Thành nhanh. Nghĩ đến đây, thân thể của những quỷ hoàng đó đồng thời run rẩy, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Quỷ hoàng tầng thứ 15 đã ngăn cản không được Lâm Thành. Mau đi vào nội vây, kêu tiền bối quỷ hoàng tầng thứ 25 ra tới. Một cường giả quỷ hoàng tầng thứ 15 phát ra một tiếng giống to. Nếu còn không đi, chờ lát nữa bọn chúng đều sẽ chết ở chỗ này. Quỷ hoàng tầng thứ 15 đối mặt Lâm Thành chính là con kiến. Bọn chúng trước này không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ có một ngày bị quỷ hồn dọa thành như vậy. Đây đã không phải là quỷ, đây là ác ma thu hoạch tính mạng của bọn chúng. Hiện giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trong tay của những cường giả quỷ hoàng tầng thứ 25 bên trong khu vực nội vây. Nếu cường giả quỷ hoàng tầng thứ 25 đều ngăn cản không được, bọn chúng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Đến lúc đó, Thối Phủ Quân thật sự sẽ tự mình ra tới. Để ta đi kêu chư vị tiền bối ra tới. Tên quỷ hoàng tầng thứ 15 phía trước bị Lâm Thành thu mua kia đầy mặt ngưng trọng nói. Vốn tưởng rằng Lâm Thành chỉ là một con tiểu quỷ rất có tiền, trăm triệu lần không nghĩ tới thực lực của Lâm Thành thế nhưng còn cường đại như vậy. Việc này làm cho nó có loại cảm giác giống như nằm mơ. Ngẫm lại vừa rồi còn lưu thủ đối với Lâm Thành, thật sự là người không biết liền không sợ. Cũng may Lâm Thành không có hạ tử thủ, bằng không hiện tại nó liền đã chết. Bất quá hiện tại tuy rằng không chết, nhưng cũng là thân bị thương nặng, đã không có sức chiến đấu. Lúc này hắn đi cầu viện binh là tốt nhất. Đồ làm ai đi, những quỷ hoàng đó đều sẽ không nguyện ý. Dẫu cuộc bọn chúng đều muốn đi vào xin viện binh, không muốn đối mặt Lâm Thành. Được rồi, ngươi đi là tốt nhất, tránh cho giống như vừa rồi, đều không muốn đứng ở vị trí thứ nhất. Một quỷ hoàng khác gật gật đầu nói. Ở thời điểm bọn chúng nói chuyện, Lâm Thành đã đem thi thể tên quỷ hoàng vừa rồi kia ăn luôn. Tốc độ lại một lần tăng lên, chẳng qua không có rõ ràng như phía trước, tốc độ càng về sau càng khó tăng lên. Hiện tại đến phiền các ngươi. Lâm Thành xoa xoa khóe miệng, ánh mắt lạnh băng nhìn những quỷ hoàng đó nói. Đối với những quỷ hoàng đó, nội tâm Lâm Thành không có bất luận thương hại cái gì. Dù sao hắn cùng với địa phủ cũng có thủ oán, hiện tại sự tình đã phát triển đến nước này, không có đạo lý lưu tình với bọn chúng. Có thể giết bao nhiêu tính bấy nhiêu, vừa lúc tăng lên tốc độ cùng với thực lực của linh hồn. Bằng không, chờ lát nữa ra tới quỷ hoàng càng thêm lợi hại, hắn sợ sẽ không phải đối thủ. Vừa rồi đám quỷ hoàng kia đối thoại hắn nghe được rõ ràng, bên trong phủ đệ còn có rất nhiều cường giả quỷ hoàng tầng thứ 25. Tầng thứ 25 thật là có bao nhiêu cường đại đây. Ở dương gian, cường giả quỷ hoàng tầng thứ 12 đều làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Ở địa phủ vậy mà phải đối mặt quỷ hoàng tầng thứ 25, thật sự không dám tưởng tượng. Hắn không biết linh hồn của chính mình có thể ngăn trở được hay không. Rốt cuộc trước kia cũng chưa thấy qua cường giả quỷ hoàng tầng thứ 25, càng chưa từng giao thủ. Thực lực cụ thể hắn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định là thực lực rất mạnh. Trước mắt cần thiết phải giết nhiều thêm một chút những quỷ hoàng tầng thứ 15 cùng với tầng thứ 10. Vừa rồi giết thực khó khăn, hiện tại đối với Lâm Thành mà nói thập phần đơn giản. Chạy, chạy mau, khủng bố, quá khủng bố. Nháy mắt, những quỷ hoàng tầng thứ 15 cùng với tầng thứ 10 đó sôi nổi chật vật chạy trốn. Có kẻ nhằm về phía phủ đệ, có kẻ chạy thẳng đến bên ngoài phủ đệ. Tốc độ cực nhanh, liều mạng bỏ chạy. Hiện tại chạy chậm liền có khả năng sẽ bị giết chết. Để ta xem các người có thể chạy trốn được bao nhiêu. Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia sát ý, hai chân phát lực, vè một cái, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Ngay sau đó xuất hiện ở phía sau một cường giả quỷ hoàng tầng thứ 15. Không, cứu ta. Tên quỷ hoàng này cảm ứng được phía sau truyền đến khí tức khủng bố, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lâm Thành, tức khắc bị dọa cho mồ hôi lạnh ứa ra, sống lưng tê dại, trong miệng phát ra rít gào cuồng loạn. Nó không muốn chết, làm quỷ sai cấp bậc quỷ hoàng, nó ở tại địa phủ sinh hoạt thập phần thoải mái. Nếu đã chết, đến lúc đó liền hoàn toàn tan thành mây khói, liền đến cơ hội đầu thai đều không có. Đáng tiếc, cũng không có quỷ hoàng tới trợ giúp nó. Hiện tại ai tới trợ giúp nó, người đó liền sẽ chết. Quỷ hoàng còn lại chạy trốn đều không kịp, nào còn sẽ quản đến quỷ hoàng khác chết hay sống. Muốn trách thì trách nó xui xẻo, nhiều người như vậy, cố tình nó là người đầu tiên bị Lâm Thành theo dõi. Phụt một tiếng, không hề trì hoãn, đôi tay Lâm Thành thành trào, dễ dàng đem tên quỷ hoàng tầng thứ 15 này xé nát thành hai nửa. Quỷ hoàng tầng thứ 15 đối mặt Lâm Thành căn bản không hề có sức phản kháng. Đây là sự khủng bố của linh hồn, quét ngang tứ phương, không gì địch nổi. Phụt phụt, thanh âm chói tai liên tiếp vang lên. Trên mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, máu tươi màu đen chảy xuôi đầy đất. Lâm Thành có chút hưng phấn, liếm liếm máu tươi màu đen trên khóe miệng. Những quỷ hoàng đó đều là ngưng tụ thành thực thể, máu tươi màu đen là chân thật tồn tại, cũng không phải là hư ảo ra tới. Những máu tươi đó bí mật mang theo năng lượng cũng rất cường đại, bất quá không thể so sánh với máu của tiên sư. Vừa rồi thời điểm Lâm Thành ăn luôn thân thể, mang thêm máu tươi cùng nhau hút vào, trường hợp thập phần đẫm máu thảm thiết. Quỷ hoàng hoàn toàn bị Lâm Thành dọa cho phá mật. Nơi xa, rất nhiều quỷ hồn nghe được đồng tính đánh nhau, sôi nổi tiến đến xem xét. Những quỷ hồn đó nhìn thấy Lâm Thành tàn bạo cùng với quỷ sai bỏ mạng chạy như điên, toàn bộ đồng tử mở to, ánh mắt lộ ra khiếp sợ nồng đậm. Những quỷ sai đó đều là cấp bậc quỷ hoàng, hơn nữa là ở phủ đệ của Thôi Phủ Quân, lá gan quá lớn đi. Bất quá thực lực thật sự rất mạnh, nhiều quỷ sai cấp bậc quỷ hoàng như vậy ngày thường tồn tại cao cao tại thượng, giờ phút này lại bị đuổi như chó nhà có tang. Hắn là vô cực quỷ hoàng. Đột nhiên bên trong đám quỷ hồn có một con quỷ hồn khẽ hô lên một tiếng. Cái gì? Hắn chính là vô cực quỷ hoàng, ở cửa thành đã giết quỷ hoàng ngạo thiên hay sao? Lại là một quỷ hồn mở miệng nói. Không sai, chính là hắn. Ta sẽ không nhớ lầm, vừa rồi vào thành ta tận mắt nhìn thấy hắn giết quỷ hoàng ngạo thiên. Trời ạ, vô cực quỷ hoàng thực lực vậy mà khủng bố như thế. hắn ở đại môn phủ đệ của Thôi Phủ Quân giết những quỷ sai đó là muốn có chủ ý cướp sổ sinh tử cùng bút câu hồn hay sao? Những quỷ hồn đó đều sợ ngay người. Vô Cực Quỷ Hoàng, đây là Vô Cực Quỷ Hoàng đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì ở cửa thành chém giết Quỷ Hoàng Ngạo Thiên, cái tên Vô Cực Quỷ Hoàng của Lâm Thành đã thực uy danh. Còn không có đi qua thời gian một ngày, Vô Cực Quỷ Hoàng đại danh đỉnh đỉnh vậy mà đi vào cửa phủ đệ của Thôi Phủ Quân giết chóc bốn phía, thậm chí truy đuổi quỷ sai bảo hộ phủ đệ của Thôi Phủ Quân vắt chân lên cổ chạy. Quá lợi hại, thật sự quá lợi hại. Bất quá dám ở cửa phủ đệ của Thôi Phủ Quân gây chuyện, Vô Cực Quỷ Hoàng chết chắc rồi, tuyệt đối chết chắc rồi. Nghe đồn ở trong phủ đệ của Thôi Phủ Quân có rất nhiều quỷ hoàng cường đại, thậm chí còn có cường giả quỷ hoàng tầng thứ 25. Bản thân Thôi Phủ Quân càng là quỷ hoàng tầng thứ 60. Liền tính Thôi Phủ Quân không động thủ, lần này Lâm Thành cũng chết chắc rồi. Ở phủ đệ của Thôi Phủ Quân náo loạn, chẳng khác nào công nhiên phản kháng địa phủ. Địa phủ có thập điện Diêm La, tại địa phủ bọn họ chính là chủ nhân, muốn thu thập Lâm Thành thập phần dễ dàng. Qua không bao lâu, khẳng định sẽ có cường giả tiến đến chém giết Lâm Thành. Phản kháng địa phủ, muốn chết đều khó, tuyệt đối sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Bất quá Vô Cực Quỷ Hoàng cường đại cũng lưu lại dấu vết thật sâu không thể xóa nhòa ở trong nội tâm của những quỷ hồn đó. Lớn mật, dám ở cửa phủ quân gây chuyện, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, có chạy đang trời. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, ngay sau đó chỗ sâu trong phủ đệ của Thôi Phủ Quân trực tiếp bay ra hơn 200 quỷ sai khí thế cường đại. Những quỷ sai đó kém cỏi nhất cũng là quỷ hoàng tầng thứ 20, trong đó có hơn phân nửa đều là quỷ hoàng tầng thứ 25. Tên quỷ hoàng bị Lâm Thành thu mua kia sau khi tiến vào liền lập tức đem chuyện ở bên ngoài nói cho cường giả chung vây cùng với nội vây trong phủ đệ. Bọn chúng cũng cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, nghe được tiếng giết gào cùng với kêu thảm thiết bên ngoài, lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, không nói hai lời nhanh chóng tổ chức nhân mã ra tới thu phục Lâm Thành. Nhìn thấy thi thể rách nát trên mặt đất, hơn 200 quỷ sai này đầy mặt âm trầm. Đã bao nhiêu năm bọn chúng đã nhớ không rõ, đây vẫn là lần đầu tiên địa phủ chết nhiều quỷ sai cường đại như vậy, hơn nữa vẫn là chết ở cửa phủ quân. Lẽ quỷ này là đang công nhiên khiêu khích địa phủ, cùng địa phủ đối nghịch, không giết Lâm Thành địa phủ còn mặt mũi gì? Nếu chuyện này truyền tới trong tai Diêm Vương gia, Diêm Vương gia tuyệt đối sẽ vô cùng giận dữ. Rốt cuộc cường giả tới. Lâm Thành ngừng lại động tác, xoay người nhìn hơn 200 quỷ sai này đầy mặt ý cười nói. Những quỷ sai đó động tác thường mau, hắn còn không có tới kịp ăn luôn thi thể liền đã ra tới, thực kịp thời. Hiện tại trò hay mới vừa bắt đầu, liền lấy bọn chúng tới thử xem hồn phách của chính mình rốt cuộc mạnh như thế nào đi. Xong đời, Vô Cực Quỷ Hoàng hoàn toàn xong đời. Đúng vậy, hơn 100 quỷ hoàng tầng thứ 20, hơn 100 quỷ hoàng tầng thứ 25, đội hình này thật sự làm người tuyệt vọng. Không đúng, người xem Vô Cực Quỷ Hoàng giống như căn bản không đem những quỷ sai đó đặt ở trong mắt, đến bây giờ còn cười ra được, khẳng định là hắn có thực lực đối phó những quỷ hoàng đó. Những quỷ hoàng đó kém cỏi nhất đều là cường giả quỷ hoàng tầng thứ 20, Vô Cực Quỷ Hoàng thật sự có thực lực chống lại bọn chúng sao? Đối mặt nhiều cường giả như thế, chỉ sợ cho dù là cường giả quỷ hoàng tầng thứ 30 cũng phải đền tội đi. Chẳng lẽ các người biết Vô Cực Quỷ Hoàng chỉ có thực lực tầng 30 hay sao? Quỷ hồn ở chung quanh sôi nổi mở miệng nói. Có người không xem trọng Lâm Thành, cũng có người xem trọng Lâm Thành. Dù sao bọn chúng xem diễn không sợ đại sự, ở trong nội tâm bọn chúng đã sớm có đáp án. Đáp án đó là Lâm Thành sẽ bị bắt, kết cục thực thảm. Những cường giả quỷ hoàng đó chỉ là một bộ phận của địa phủ mà thôi, huống hồ địa phủ còn có trung quỷ. Nếu trung quỷ ra tay, Lâm Thành tuyệt đối xong đời. Quỷ hồn xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, ba tầng trong, ba tầng ngoài, thực dậm dạp, đầu người kích động. Giữa cuộc địa phủ rất ít phát sinh đại sự, loại náo nhiệt vạn năm khó gặp này, nhìn dậm dạp những quỷ hồn kia không khỏi làm cho người da đầu tê dại. Phòng trưng quỷ hồn ở phòng đô thành đều chạy tới. Lâm Thành biết sự tình đã hoàn toàn lớn chuyện, so với trong tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nữa. Cùng dân gian giống nhau, những quỷ hồn đó cũng thích xem náo nhiệt, bằng không sự tình cũng sẽ không thay đổi lớn như vậy. Những quỷ hồn đó tụ tập đông đảo, tuyệt đối sẽ khiến cho Diêm Vương gia chú ý. Lên, đem quỷ hoàng không biết sống chết này giết chết, tốt nhất có thể bắt sống. Một cường giả quỷ hoàng tầng thứ 25 hô lên. Vừa dứt lời, hơn 200 quỷ hoàng đồng thời vọt về phía Lâm Thành. Các loại công kích trong khoảnh khắc đánh tới đối với Lâm Thành. Không thể không nói, quỷ hoàng tầng thứ 20 cùng với tầng thứ 25 thật sự rất mạnh. Tốc độ công kích cũng thực mau. Lâm Thành chỉ có tốc độ của quỷ hoàng tầng thứ 15. Căn bản phản ứng không kịp. Phanh một tiếng, trong khoảnh khắc, Lâm Thành trực tiếp bị đánh trúng. Thân thể tựa như đạn pháo, trực tiếp xông ra ngoài. Oanh một tiếng, nện ở bên trong đàn quỷ cách đó 1 km. Trực tiếp đè chết mười mấy quỷ hồn xui xẻo. Trong đó còn có một con là quỷ khấu. Quỷ hồn ở chung quanh xem náo nhiệt, nhanh chóng lui về phía sau, cùng Lâm Thành kéo ra khoảng cách nhất định. Nếu như không lùi lại, đến lúc đó bọn chúng liền sẽ bị vạ lây. Xem náo nhiệt là có thể, nhưng đem mạng mình đều vứt bỏ vào trong đó thì thật là oan uổng. Mười mấy quỷ hồn vừa rồi đã chết kia chính là tấm gương. Lần này thực sự là chơi lớn rồi, vẫn là chạy trước thì tốt hơn. Trên mặt đất, Lâm Thành lộn mình một cái, thẳng đáp đứng dậy. Trên người không có bất luận thương thế cái gì, chỉ là rất đau. Toàn thân phảng phất tan thành từng mảnh. Hiện tại xem ra, cường giả quỷ hoàng tầng thứ 30 là có thể lấy mạng hắn. Nếu còn không chạy, chờ lát nữa liền tới không kịp. Nhân lúc hiện tại, cường giả quỷ hoàng tầng thứ 30 còn không xuất hiện, chạy đi còn kịp. Giây tiếp theo, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, xoay người liền hướng về bên ngoài phong đô thành chạy tới. Vậy mà một chút đều không có việc gì. Bất quá muốn chạy sao? Sao có thể? Ngăn nó lại. Hơn 200 quỷ hoàng cùng nhau nhằm về phía Lâm Thành, đồng thời đối với Lâm Thành phát động công kích. Phanh một tiếng, Lâm Thành lại một lần bị đánh trúng. Bất quá mượn dùng lực công kích, Lâm Thành nhanh chóng phóng ra bên ngoài phong đô thành. Tốc độ đột nhiên gia tăng lên. Các ngươi đừng công kích nó. Quỷ hồn này thực quỷ dị, vậy mà không sợ công kích của chúng ta. Bất quá thực lực không có mạnh bằng chúng ta, đem nó vây quanh là được rồi. Một quỷ hoàng tầng thứ 25 mở miệng nói. Dứt lời, những quỷ hoàng đó lại tiếp tục nhằm về phía Lâm Thành. Tốc độ của bọn chúng so với Lâm Thành nhanh hơn rất nhiều. Phòng đô thành cũng rất lớn. Lâm Thành còn không có chạy đến một nửa, liền đã bị vây quanh lại. Những quỷ sai đó cũng không có công kích Lâm Thành, liền vây quanh hắn như vậy. Sắc mặt Lâm Thành có chút trầm trọng. Những quỷ sai đó thực thông minh, vậy mà đem hắn vây quanh. Việc này thực khó làm, tốc độ vẫn là quá chậm, bằng không hoàn toàn có thể giết chết những quỷ sai đó, sau đó bỏ trốn mất dạng. Các người ở chỗ này nhìn nó, chú ý đừng công kích nó, càng đừng làm cho nó gần người. Vừa rồi những quỷ hoàng đó đều là bị nó gần người giết chết. Quỷ hồn này cần chiến rất mạnh. Hiện tại ta đi thông báo phủ quân, làm phủ quân tới định tội nó. Nói xong, tên cường giả quỷ hoàng tầng thứ 25 này xoay người bay đi phủ đệ của Thôi phủ quân. Nói là bay, kỳ thật là trôi nổi. Chẳng qua tốc độ trôi nổi so với tốc độ Lâm Thành phi hành còn nhanh hơn. Rốt cuộc nó là cường giả quỷ hoàng tầng thứ 25. Nghe thấy cường giả quỷ hoàng tầng thứ 25 nói, Lâm Thành thường nôn nóng. Từ những công kích vừa rồi của đám quỷ hoàng đó đối với hắn tới xem, hồn phách của hắn tương đương với quỷ hoàng tầng thứ 30. Thôi phủ quân là tầng thứ 60. Lại còn có bảo vật là sổ sinh tử cùng với bút câu hồn. Nếu Thôi phủ quân xuất hiện, tuyệt đối phán hắn tử tội. Đến lúc đó Thôi phủ quân tự mình ra tay, chính là 10 người như hắn cũng không đủ để Thôi phủ quân giết. Chơi lớn, thật sự là chơi lớn. Nếu có đám người đại ma ở bên, bọn chúng tuyệt đối sẽ nhắc nhở chính mình. Vẫn là quá trẻ tuổi, đầu nhất thời nóng lên, trải qua quá ít, tư tưởng còn không phải thực trưởng thành. Có một số việc căn bản sẽ không thể nghĩ nhiều được như vậy. Giữa cuồng Lâm Thành chỉ là một thiếu niên sắp tới 19 tuổi mà thôi. Tuy rằng hiện tại thực lực cường đại, nhưng tuổi đời quá ít, kinh nghiệm quá ít. Lần này có thể đào tẩu, đối với Lâm Thành mà nói chính là một món tài phú quý giá. Nhưng trước mắt muốn đào tẩu rất khó. Trong đầu Lâm Thành nhanh chóng chuyển động, cẩn thận tự hỏi phương pháp đào tẩu. Suy nghĩ thật lâu, vẫn là không có bất luận phương pháp gì. Thử tính nhằm về phía những quỷ sai đó, nhưng những quỷ sai đó nháy mắt liền thoái lui. Muốn giết bọn chúng cũng không được, muốn chạy trốn cũng không được. Tốc độ thật sự quá chậm. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, đến lúc đó Thôi phủ quân liền chạy đến. Tới rồi, là Thôi phủ quân. Thật sự đã tới. Ta vậy mà nhìn thấy Thôi phủ quân. Thôi phủ quân, là Thôi phủ quân. Không nghĩ tới trước khi đầu thai, ta còn có thể chính mắt nhìn thấy Thôi phủ quân. Cuộc đời này đã đủ rồi. Cuộc đời này đã đủ rồi. Đúng lúc này, Trong đàn quỷ có một trận sao động. Lâm Thành nhíu nhíu mày, nhìn không được ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một nam trung niên bay lại đây, mặt không biểu tình, trên thân thể cho người ta một loại khí tức nho nhã, thật giống như thư sinh thời cổ đại. Tay trái hắn cầm sổ sinh tử, tay phải cầm bút câu hồn, lập tức đi vào đỉnh đầu của Lâm Thành, lơ lửng ở trên không chỗ Lâm Thành. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên thấy Thôi Phủ Quân, nhìn qua chính là một thư sinh yếu đuối. Ai có thể nghĩ đến bản thân hắn lại là một con quỷ hoàng cường đại tầng thứ 60. Người chính là vô cực quỷ hoàng sao? Thôi Phủ Quân nhàn nhạt nhìn Lâm Thành, trên mặt không có bất luận biểu tình gì. Muốn trừng phạt ta như thế nào? Nói thẳng đi. Khóe mắt Lâm Thành co giật, ra vẻ bình tĩnh nói. Trên thực tế, nội tâm hắn thực hoàng. Thôi Phủ Quân, quỷ hoàng tầng thứ 60, đối với hắn trước mắt mà nói, mạnh đến mức làm hắn tuyệt vọng. Không tồi, đối mặt ta còn bình tĩnh như thế. Phía trước ta không phải đáp ứng gặp ngươi sao? Vì sao còn muốn ở cửa phủ đệ của ta gây chuyện? Hơn nữa giết nhiều hộ vệ của ta như vậy. Thôi Phủ Quân vẫn như cũ thập phần bình đạm nhìn Lâm Thành hỏi. Trung quỷ hiện tại như thế nào? Lâm Thành không có trả lời Thôi Phủ Quân, mà là nhìn Thôi Phủ Quân hỏi. Vấn đề này, Lâm Thành không muốn trả lời, là chính hắn tìm đường chết, không nhìn được lực dụ hoặc của quỷ hoàng, cũng đánh giá quá cao thực lực của chính mình, xem nhẹ thực lực của quỷ hoàng tầng thứ 20 cùng với tầng thứ 25. Thôi Phủ Quân hơi hơi sửng sốt, không rõ Lâm Thành vì sao nhắc tới trung quỷ, bất quá vẫn là trả lời. Hắn hiện tại thực tốt, không có thế nào. Thực tốt là được, ngươi muốn phán như thế nào, trực tiếp phán đi. Nếu trung quỷ không có việc gì, hắn cũng liền an tâm rồi. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, là chết chắc rồi. Bất quá nội tâm hắn ẩn ẩn có chút chờ mong, không biết lần này nam nhân tên là Lâm Long hoặc là Lâm Dương kia có thể xuất hiện hay không. Ở phủ đệ của ta gây chuyện, tử tội. Giết chết quỷ sai, tử tội. Giết chết nhiều quỷ sai, tử tội. Ba tội cộng lại, đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong, Thôi Phủ Quân mở ra sổ sinh tử, tay phải cầm bút, nhìn trong chốc lát, hắn nhíu nhíu mày. Người không phải vô cực quỷ hoàng, sổ sinh tử không có tên người. Linh tội yêu cầu ở bên trong sổ sinh tử tìm được tên, sau đó ở bên trên dùng bút câu hồn viết ra. Nếu bên trong sổ sinh tử không có tên, vậy có khả năng là giả danh hoặc là siêu thoát khỏi tam giới, không hề ở trong ngũ hành. Loại tồn tại này liền cùng cương thi giống nhau, không thuộc về địa phủ bọn chúng quản hạt, không có quyền trừng phạt. Bất quá tại địa phủ gây chuyện, bọn chúng có quyền đem kẻ đó đánh chết. Đương nhiên, tiền đề là bọn chúng có thực lực đem người gây chuyện bắt được. Ta chính là vô cực quỷ hoàng. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thôi Phủ Quân nói. Hắn đương nhiên không thể nói chính mình là Lâm Thành. Nếu nói ra, đối mặt hắn còn không biết là cái gì. Bất quá có thể khẳng định, tuyệt đối so với đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh còn thảm hại hơn. Tại bên trong địa phủ, tử tội không phải là đáng sợ nhất, mà là đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Trái không được người thực quỷ dị, thì ra đã vượt qua địa phủ chúng ta quản hạt. Nếu như thế, vậy định ngươi tử tội đi. Nói xong, Thôi Phủ Quân ở trên sổ sinh tử viết ra bốn chữ vô cực quỷ hoàng, sau đó lại ở phía sau viết ra hai chữ tử tội. Cuối cùng viết thời gian ở địa phủ, thời gian cùng với tên là cần thiết phải ghi lại, thuận tiện về sau tìm đọc. Viết xong, Thôi Phủ Quân đóng lại sổ sinh tử, bút câu hồn trong tay nhẹ nhàng vung lên. Đột nhiên, một đạo quỷ khí khủng bố đến mức tận cùng, như một thanh lợi kiếm bén nhọn, thẳng tắp hướng về ngực của Lâm Thành đâm tới. Đồng thời, Lâm Thành cảm thấy một cỗ hơi thở tử vong trong khoảnh khắc đánh úp lại. Quỷ hoàng tầng thứ 60 thật sự khủng bố. Một kích tùy tay, thế nhưng làm hắn gặp phải tử vong. Lần này có lẽ thật sự trải trời không khỏi nắng. Đây là kết cục bởi đầu nóng lên. Nếu có thuốc hối hận, hắn nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi mới ra tay. Đáng tiếc, thuốc hối hận cũng không tồn tại. Cảm nhận được hơi thở tử vong càng ngày càng nồng đậm, trong đầu Lâm Thành hiện lên thân ảnh Chu Hình cùng với Tà Linh. Dừng tay! Đột nhiên dị biến phát sinh, một tiếng quát khẽ vang lên. Ngay sau đó, hơi thở tử vong biến mất. Lâm Thành nhìn không được mở mắt nhìn tới. Vậy mà là một nữ tử mỹ mạo, thật xinh đẹp, so với Chu Hinh cùng với Tà Linh đều còn xinh đẹp hơn. Tại trong địa phủ vậy mà có nữ tử xinh đẹp như vậy, hơn nữa thực lực của nữ tử này giống như rất mạnh. Vừa rồi là nàng ra tay cứu chính mình sao? Nàng là người nào? Thực lực không chỉ có cường đại, thế nhưng còn dám mạo phạm Thôi phủ quân, công nhân tới cứu chính mình. Nữ nhân này giống như hắn cũng không nhận thức, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mạnh bà, ta nói là ai có thể dễ dàng làm tan rã công kích của ta? Lần này cô tới Phong Đô Thành chính là vì cứu hắn sao? Hắn cùng cô có quan hệ gì? Cô phải biết rằng hắn đã bị ta định tử tội rồi. Đây là Mạnh bà sao? Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn luôn cho rằng Mạnh bà là một lão thái bà, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới vậy mà xinh đẹp như thế. Quỷ hồn ở chung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Mạnh bà rất ít xuất hiện, bọn chúng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh bà. Phàm là quỷ hồn gặp qua Mạnh bà đều là đi đầu thai. Mạnh bà vậy mà chính là đại mỹ nữ khó gặp. Điểm này thật sự là ngoài dự đoán của đông đảo quỷ hồn. Nếu Thôi phủ quân gọi nàng là Mạnh bà, vậy nàng khẳng định là Mạnh bà không thể nghi ngờ. Định hắn tử tội? Người có tư cách này sao? Mạnh bà mắt lạnh nhìn Thôi phủ quân, không cho Thôi phủ quân mặt mũi chút nào. Mạnh bà, ta hy vọng cô có thể phân rõ thân phận chính mình. Hắn giết đông đảo hộ vệ, tuy rằng không chịu quản hạt của địa phủ, ta cũng có quyền định hắn tử tội. Thôi phủ quân không sợ hãi chút nào nhìn Mạnh bà nói. Trong lúc nhất thời, hai người tựa hồ có chút dương cung bạc kiếm. Không có hồn phách khác ở đây liền thôi, mỗi chốn hiện tại liền có nhiều hồn phách như vậy nhìn. Hắn đã định tội Lâm Thành rồi, nếu liền nhường cho Mạnh bà như vậy, đến lúc đó những quỷ hồn khác sẽ coi hắn như thế nào? Việc này ta mặc kệ, hiện tại ta muốn dẫn hắn rời đi, người có ý kiến sao? Cô... Thôi phủ quân khó thở, không biết nên nói cái gì. Hắn có ý kiến rất lớn, nhưng cho dù nói ra, Mạnh bà cũng sẽ không nghe hắn. Không có biện pháp, hắn là quỷ hoàng tầng thứ 60 tuy rằng cường đại, nhưng ở trong mắt đám người trung quỷ cùng với Mạnh bà, căn bản là một kích bất kham. Theo hắn biết, Mạnh bà giống như còn lợi hại hơn so với trung quỷ. Hơn nữa Diêm Vương gia cũng không dám trêu chọc Mạnh bà. Theo Diêm Vương gia từng nói, phía sau Mạnh bà giống như có một tôn đại thần che chở. Trong lòng hắn tuy rằng không thoải mái, nhưng giờ phút này cũng không dám làm cái gì. Đi. Mạnh bà nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành gật gật đầu, đầy mặt nghi hoặc đi theo Mạnh bà ngây ngang rời đi. Mạnh bà, ta muốn đi đến chỗ Diêm Vương gia tố giác cô. Thôi phủ quân nhìn Mạnh bà đầy mặt âm trầm nói. Mạnh bà căn bản không để ý đến, ngay cả đầu cũng chưa quay lại nhìn hắn một chút. Quỷ hồn ở chung quanh xem náo nhiệt, lập tức náo nhiệt lên. Ấy, Mạnh bà vậy mà là một đại mỹ nữ. Trời ơi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng. Mẫu chôn nhân, Thôi phủ quân giống như không dám làm gì Mạnh bà, còn muốn đi đến chỗ Diêm Vương gia tố giác Mạnh bà. Mạnh bà cũng không thèm để ý đến hắn. Mạnh bà không chỉ có xinh đẹp, thực lực cũng mạnh. Xem bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng không sợ Thôi phủ quân tố giác nàng. Chỉ là vô cực quỷ hoàng cùng với Mạnh bà là quan hệ gì, vậy mà có thể làm Mạnh bà tự mình ra tay cứu hắn? Không biết, quan hệ không cạn là được, nói không chừng là quỷ phu thê đi. Sao có thể, vô cực quỷ hoàng tuy rằng mạnh, nhưng cũng không có khả năng cùng với Mạnh bà là quỷ phu thê. Ấy, Thôi phủ quân vậy mà ăn mệt, vạn năm khó gặp, cũng may ta vừa rồi kịp thời đuổi tới. Nghe được quỷ hồn chung quanh nghị luận, Thôi phủ quân hừ lạnh một tiếng, mang theo hộ vệ của hắn một lần nữa trở lại phủ đệ. Quỷ hồn ở chung quanh nghị luận trong chốc lát, liền cũng rời đi. Chuyện lần này phát sinh, chú định sẽ trở thành thứ để cho bọn chúng khoang lác với nhau. Đại danh của vô cực quỷ hoàng lại tiếp tục tăng lên. Vốn dĩ bọn chúng đều cho rằng vô cực quỷ hoàng chết chắc rồi, ai biết nửa đường nhảy ra một Mạnh bà. Hơn nữa Mạnh bà lại là đại mỹ nữ. Đây có lẽ chính là phúc lợi của địa phủ đi, là bọn chúng trước khi đi đầu thai cuối cùng được nhìn thấy mỹ nữ một lần. Mà sau khi Lâm Thành cùng với Mạnh bà rời đi, lập tức đi ra khỏi Phong Đô Thành. Để ta đưa người trở về Dương Gian đi, chúng quỷ không có việc gì, ngày mai hoặc là ngày kia hẳn là liền sẽ ra tới. Mạnh bà nhìn Lâm Thành khẽ khẽ cười nói, không hề có loại khí thế sắc bén giống như phía trước đối mặt Thôi phủ quân. Vì sao cô lại muốn cứu ta? Chúng ta giống như là lần đầu tiên gặp mặt đi. Lâm Thành đầy mặt nghi hoặc nhìn Mạnh bà hỏi. Bởi vì ngươi rất giống một người quả thực là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Vốn dĩ ta không biết ngươi tồn tại, là sư phụ ngươi nói cho ta. Sư phụ ta? Lăng Vân Tử sao? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, hắn đã thật lâu không nghe được tin tức của sư phụ mình. Ừ, là hắn. Mạnh Bà gật gật đầu. Vì sao ông ấy lại ở địa phủ? Chẳng lẽ... Lâm Thành đột nhiên nhớ tới thời điểm lúc ấy cùng với Chu Huynh rời đi, Lăng Vân Tử đã lưu lại một tờ giấy nói chính mình muốn phi thăng. Hiện tại xem ra Lăng Vân Tử là đã chết mà không phải phi thăng. Trái không được ở dương gian vẫn luôn không có tin tức hắn. Chỉ là nếu hắn biết chính mình tới địa phủ, vì sao không ra tới gặp chính mình? Hơn nữa lão già này giống như tại địa phủ sống không tồi, vậy mà nhận thức Mạnh Bà. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Mạnh Bà đầy mặt nghiêm túc hỏi: Sư phụ ta, có phải ông ấy đã chết hay không? Chết sao? Mạnh Bà hơi hơi mỉm cười, cũng không có trả lời Lâm Thành, mà là tay phải vung lên. Một cái thông đạo đi dương gian xuất hiện, đồng thời một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Thành đẩy vào. Lâm Thành còn có rất nhiều nghi hoặc không hỏi, nhưng hiện tại bị Mạnh Bà đẩy vào thông đạo, rõ ràng hỏi không được. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành kiềm chế xúc động trong nội tâm, phòng chừng là Mạnh Bà không muốn nói cho hắn, bằng không cũng sẽ không đem hắn đưa vào thông đạo. Bỏ đi, thời điểm nên biết đến tự nhiên sẽ biết. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, lần này thật sự quá nguy hiểm. Nếu không phải bởi vì sư phụ ra mặt làm cho Mạnh Bà cứu hắn, phòng chừng đã xong đời. Về sau trước khi làm việc nhất định phải nghĩ tới hậu quả. Sự tình lần này, lần sau tuyệt đối không thể phát sinh. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Bất quá lần này tới địa phủ thu hoạch rất lớn, đem tốc độ của hồn phách tăng lên tới quỷ hoàng tầng thứ 15. Hơn nữa đại khái cũng biết thực lực của hồn phách ở trên dưới quỷ hoàng tầng thứ 30. Hồn phách cường đại như thế, chính Lâm Thành đều không thể tưởng tượng. Hồn phách là chỗ yếu ớt của một người, mà hắn hoàn toàn tương phản, là chỗ cường đại nhất của hắn. Thực mau, Lâm Thành theo thông đạo trở lại dương gian, xuất hiện ở bên trong một chỗ rừng núi hoang vắng. Tựa hồ là một bãi tha ma, bốn phía âm khí thần mạnh, có vài cô hồn dã quỷ. Lâm Thành không để ý đến, xoay người rời đi. Nhưng mới vừa đi không được vài bước, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có vài cỗ thi thể. Những thi thể đó đều mang theo khuôn mặt hoảng sợ, phảng phất như bị thứ gì khiến cho sống sờ sờ mà hù chết. Thấy một màn như vậy, Lâm Thành nháy mắt nhớ tới những thi thể ở thành phố Dương Thành. Thực rõ ràng đây là do những quỷ hoàng đã chạy tới từ bí cảnh làm ra. Hơn nữa những quỷ hoàng đó tựa hồ đã thông minh hơn, biết đem thi thể vứt ở nơi hoang dã. Xem ra bọn chúng đã hiểu biết thế tục, bằng không sẽ không làm như vậy. Cũng không biết siêu thiên sư của Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn đã thu phục được bao nhiêu quỷ hoàng. Hiện trường không có khí tức của quỷ hoàng, hẳn là đã bị quỷ hoàng xóa bỏ. Xem trình độ thi thể phân hủy, hẳn là đã chết 3-4 ngày. Nói cách khác, ở trước khi hắn tiến vào địa phủ, những người này cũng đã chết. Nơi này cũng không biết là ở nơi nào, bốn phía thập phần xa lạ. Lâm Thành nhìn chung quanh, ở nơi rất xa mới có ánh đèn, rải rác, rõ ràng là ở nông thôn. Thành phố lớn không có khả năng chỉ có một chút ánh đèn này. Hơn nữa cũng chỉ có ánh đèn ở nông thôn mới phân tán như thế. Muốn biết đây là nơi nào, đi qua hỏi một chút sẽ biết. Thời gian mới có 3-4 ngày, quỷ hoàng tuyệt đối không có rời đi. Tốc độ của Lâm Thành thường mau, lập tức hướng đến nơi có ánh đèn lao nhanh tới. Tốc độ của quỷ hoàng tầng thứ 15 so với hắn phi hành vẫn là chậm hơn một chút, nhưng là không đáng kể. Thời gian 1 phút, Lâm Thành đi vào bên dưới tòa nhà 2 tầng có ánh đèn. Nhìn thấy tòa nhà này, Lâm Thành cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Đột nhiên một trận tiếng chó sủa vang lên ở ban đêm yên tĩnh thập phần chói tai. Nghe được tiếng chó sủa, Lâm Thành đột nhiên nhớ tới nơi này là chỗ nào. Đây là thành phố Dương Thành, căn nhà này chính là của đồng học cấp 3 của hắn, Bích Vân Đào Tử. Chỉ là Bích Vân Đào Tử đã bị hắn giết chết, trong nhà vì sao còn sẽ sáng đèn? Là ba mẹ nàng sao? Bất quá hình như là nàng bị tà tu hòa thượng nuôi lớn, từ nhỏ bị bồi dưỡng thành cỗ máy giết người. Mà tên tà tu hòa thượng kia đúng là người đã giết chết Phủ Phong. Sau khi hắn giết chết Phủ Phong, lúc ấy đã bị Lâm Thành chém chết. Tiểu Hắc, là Đào Tử đã trở lại sao? Trong căn phòng ở gần sân, một thiếu niên đem cửa sổ mở ra, nhìn Tiểu Hắc ở trong sân sủa như điên nói. Lâm Thành nhảy đến trên tường rào nhìn xem, đây không phải bạn trai của Bích Vân Đào Tử hay sao? Chỉ là hắn nhớ rõ Bích Vân Đào Tử đã cùng với tên này chia tay, Gia hỏa này xem ra còn đối với Bích Vân đạo tử nhớ mãi không quên, đang đợi Bích Vân đạo tử trở về. Thậm chí gia hỏa này ở lại trong nhà của Bích Vân đạo tử, còn em Tiểu Hắc nuôi dưỡng. Chỉ là Bích Vân đạo tử đã vĩnh viễn đều không thể trở về. Hắn đợi không được, cho dù là chờ đến chết cũng không có khả năng chờ được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.